Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, ảnh hưởng huyễn cảnh. Canh thứ hai, hai người bay ra khỏi thành ra, hướng về trung tâm mà đi. Nghiêm Vô Khuất thân ảnh ở sau lưng xuất hiện, lạnh lùng nhìn đến hai người. Trong khoảng thời gian này, ta quả thật không có thể đối phó ngươi. Nhưng mà, ngươi đừng tưởng rằng ta thì sẽ bỏ qua ngươi. Nghiêm Vô Khuất âm cười lạnh. Hắn không thể ra tay, nhưng mà hắn có thể tìm người, tìm cái khác tuyển thủ dự thi. Nếu mà Lâm Tiêu bị người đánh chết ở trên lôi đài, kia chết thì cũng đã chết rồi. Hắn cũng không có gì bối cảnh thâm hậu, tự nhiên không có người biết. Vì hắn xuất đầu, ngươi nhất định phải chết. Nghiêm Vô Khuất nghĩ tới mình tìm người, trên mặt lộ ra nụ cười, chợt lại âm trầm xuống. Coi như đánh chết Lâm Tiêu, lại có thể thế nào? Con trai mình vĩnh viễn cũng không phục sinh được rồi. Cảm nhận được sau lưng truyền đến lũ lũ sát ý, Lâm Tiêu khinh khinh giễu cợt đến. Nghiêm Vô Khuất ý nghĩ tự nhiên không gạt được hắn. Muốn tìm người tại trên lôi đài đem mình đánh chết, vậy phải xem ngươi tìm những người đó thực lực có đủ hay không rồi. Bay đến màn sáng ranh giới, đã có rất nhiều người đến nơi này. Bọn họ nhìn thoáng qua, sau đó xuyên qua màn sáng đi vào. Xuyên qua màn sáng, tam quan khảo nghiệm liền chính thức bắt đầu. Đây là một cái to trận pháp lớn, chính là Nam Thiên Châu. Các đại thế lực liên hợp bố trí, uy lực phi phàm. Lâm Tiêu cùng Yến Dung hai người đi vào trong, vừa mới vào vào, trên thân bỗng nhiên trầm xuống, lực lượng khổng lồ uy áp đến trên thân. Cửa thứ nhất, trọng lực khi bọn hắn phía trước là một loạt bậc thang, tổng cộng có 9.999 bậc, mỗi một bậc trọng lực đều sẽ so sánh trước nhất giai càng thêm to lớn, có thể đi tới trên đỉnh kia thì thành công thông qua cửa thứ nhất. Hừ, một cái nho nhỏ trọng lực quan có thể có gì khó? Một cái cánh tay so sánh Lâm Tiêu còn to hơn bắp đùi nam tử, tung người nhảy một cái, liền cái nhảy này trực tiếp vượt qua 300 bậc. Sau đó hắn nhanh chóng hướng lên, bắt đầu chạy. Trong lúc mấy hơi thở, hắn liền chạy một nửa. Tốc độ mới bắt đầu có chút hạ xuống, nhưng mà vẫn không ngăn cản được hắn bước tiến. Cũng không lâu lắm, hắn thì thành công đăng đỉnh, hướng phía trước mà đi. Thoải mái như vậy, có người trợn mắt hốc mồm. Ha ha, đây là tự nhiên, hắn là tiểu kim đan bảng trên xếp hạng thứ 200 người. Nếu như liền ải này cũng không qua, vậy ta cũng sẽ không cần tiếp tục đi phía trước rồi. Thì ra là như vậy. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời phiêu động qua một đạo nhàn nhạt ảnh tử, sau đó biến mất trong mắt mọi người. Ta kháo, đây cũng là ai? Trực tiếp bay qua, quá mạnh mẽ đi. Mặc dù chỉ là một cửa ải khảo nghiệm, độ khó đối với một ít người lại nói hẳn không lớn, nhưng mà cứ như vậy nhẹ nhàng bay tới vẫn là quá đả kích người. Có người không tiếp thụ nổi, chênh lệch quá xa. Hắn là lần trước trên kim đan bảng cường giả, có thể làm được một điểm này tính là cái gì? Không trách, nguyên lai là kim đan bảng cường giả, thật sự là quá mạnh mẽ. Hai, liền cửa thứ nhất này liền đã nhìn ra ta là không lên được kim đan bảng. Đây chỉ là một tiểu quan, thực lực cụ thể không nhìn ra. Nhìn thấy một ít người biểu hiện, vẫn là có người sinh lòng tuyệt vọng. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc, Lâm Tiêu cùng Yến Dung cũng leo lên trọng lực bậc thang, đặt chân đi lên, trên thân trọng lực càng lớn hơn, ước chừng đạt tới gấp 3 trọng lực bộ dáng. Hai người thực lực bất phàm, ngược lại cũng không lớn để ý. Bọn họ là muốn tới đấu võ kim đan bảng. Đây một tiểu quan, tự nhiên có thể thoải mái sống qua. Hai người vừa sải bước ra, chính là trăm bậc thang, mấy chục bước phòng, liền lên đến một nửa. Thư giãn thích ý, thoải mái như vậy, hai người bọn họ lại là ai? Lẽ nào cũng vậy, lần trước người nào đó, có người trầm ngâm chốc lát, suy tư một phen, sau đó lắc lắc đầu. Không nhận biết, ta biết, lần trước cường giả, không có hai người kia, đó chính là gần đây quật khởi chứ. Xem bọn hắn bộ dáng thoải mái, không nói đại kim đan bảng, tiểu kim đan bảng ít nhất có một chỗ ngồi. Đúng vậy a, ngược lại mỗi một giới đều có người mới quật khởi, chính là không biết hắn cuối cùng nhóm có thể đi tới một bước kia. Có người than thở, mỗi một giới đều có người mới quật khởi, nhưng là cho tới nay cũng không có ta. Nhìn đến người khác càng ngày càng mạnh, mình lại dậm chân tại chỗ. Trong lòng mùi vị, ngũ vị đều trần, Lâm Tiêu cùng Yến Dung đăng lâm rồi điểm cao nhất. Trên thân buông lỏng một chút, trọng lực biến mất, trước mắt là một cái thông triệt đường lớn. Hai người về phía trước mà đi, đi ra không có có xa lắm không. Bất thình lình, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, vô số tiên cung hung vũ diễn hóa ra, quang mang vạn trượng, lộng lẫy rực rỡ. Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn vị trí cao tôn vị bên trên, nhìn xuống chư thiên vạn giới, thương sinh bách thái, hắn lại trở về, cuối cùng độ kiếp, một đoạn thời gian trước. Lâm Tiêu khinh khinh cười một tiếng, tiện tay một chút, huyễn cảnh phá diệt, hắn lại lần nữa trở về, đều đã trọng sinh. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không lại đi mê luyến đời trước rạng rỡ, bởi vì hắn không cần, hắn phải tiếp tục ngồi lên cái vị trí kia, tự nhiên sẽ cố gắng, mà không phải dựa vào huyễn cảnh. Loại này huyễn cảnh không mê hoặc được hắn, muốn mê hoặc ý hắn chí, coi như là mộng ảo đại đế. Đây một vị đem mộng cùng huyền ảo hai tầng quy tắc muốn tu luyện đến nhân vật tuyệt đỉnh, cũng là không làm được. Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, mà bên người Yến Dung lại hãm vào tại trong ảo cảnh. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, một chỉ điểm ra, một đạo vầng sáng bắn vào Yến Dung mi tâm. Yến Dung trên mặt hiển hiện ra thần sắc phức tạp, đủ loại, có lưu luyến, có thoải mái, có giải thoát. Chờ đợi đã lâu, Yến Dung tỉnh lại, Lâm Tiêu đứng xuôi tay, lẳng lặng chờ đợi, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Yến Dung nhìn Lâm Tiêu một cái, nhẹ giọng nói, đi thôi. Lâm Tiêu đôi mắt sâu bên trong thoáng qua một nụ cười châm biếm. Hắn cũng không có khống chế Yến Dung, cũng không có tại trong ảo cảnh làm bất chính thủ đoạn. Hắn chỉ là thoáng thêm nặng nề một chút. Yến Dung huyễn cảnh, nói cho nàng biết, đi qua, liền đã qua, phu quân ngươi, đã chết 10 năm rồi, đã đầu thai, bắt đầu hắn cuộc sống mới rồi, ngươi có thể buông tay, đi qua cuộc sống mình, đừng lại có gánh nặng trong lòng. Không thể không nói, Lâm Tiêu gia hỏa này, vẫn là đủ đủ âm hiểm, đối với mình con gái phương diện kia. Yến Dung vẫn không cách nào tránh khỏi, không muốn tiếp xúc, nhưng là đối với lúc trước chồng phương diện đó, có rừng tiêu thêm dầu vào lửa, nàng đã nghĩ thông suốt. Kỳ thực, Lâm Tiêu nếu là nguyện ý, thậm chí có thể đại tố tay chân, để cho Yến Dung mê hoặc huyễn cảnh, tại trong ảo cảnh, xây dựng ra mình, sau đó cùng với nàng. Thậm chí, Lâm Tiêu có thể để cho nàng tại trong ảo cảnh cùng mình cùng nhau mang đến bách thế tình duyên, tình thâm ý tiếp xúc. Nếu quả thật nói như vậy, vừa ra huyễn cảnh, Yến Dung liền biết bổ nhào về phía Lâm Tiêu, cả đời cũng sẽ không buông tay. Chỉ là Lâm Tiêu cũng không có như vậy đi làm, hắn cũng khinh thường ở tại đi dùng loại thủ đoạn này. Ngược lại Yến Dung, sớm muộn đều là hắn. Căn bản không có thiết yếu. Đi dùng huyễn cảnh, ảnh hưởng nàng thần trí. Thật muốn làm như vậy, ngược lại sẽ không có ý nghĩa. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.